Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một tân binh, mắt có vấn đề thì về chữa. Đi, không chữa khỏi được thì lượn khỏi đội. Của tôi không nhận người mắt M5 ù. Phó Thiếu Lê lạnh lùng nhìn người đằng sau. Một cái, nói xong câu đó thì quay người rời. Đi, tân binh 6 sao, có chỗ nào giống chứ? Mát, mình có vấn đề thật à, người đó vẫn còn lẩm bẩm. Thấy đội trưởng của mình đi xa R7 ồi mới hét to đuổi theo. Ấy, đội trưởng chờ em với. Đừng đi nhanh, thế mà, xong, những người đang huấn luyện chê ản. Sân đều không nhìn thấy cảnh này. Chỉ có Giang Hàn và Hà Tiêu Linh nhìn thấy. Hà Tiêu Linh đi tới bên cạnh Giang Hàn. D8 ủng, cùi trỏ huých vào người cô ấy. Này, người, bên lục quân tới tôi. Hà Tiêu Linh hất cằm về phía hai người Phó Thiếu Lê. Giang Hàn chỉ ừ một tiếng. Nhìn, theo hướng bọn họ, không biết đang nghĩ điều gì, nhóm lính nữ ngã như ngả dạ. Ai ngã là người đó bị đưa đi. 8 người cùng phòng với Hàn Giao đã có 3 người hy sinh, oanh liệt. Ngoài, trừ người ngã đầu tiên là Triệu Thù Nhiên thì còn Đại Lan với thể lực hơi yếu và người ngã cuối cùng là Hứa Na. Hà Tiêu Linh nhìn mười mấy lính nữ còn lại. Cô ấy liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Lắc đầu rồi, đưa cái còi trong tay lên miệng thổi. Tuyết, nghỉ ngơi tại chỗ 30 phút. Sau đó tự đến nhà ăn, nghe thấy lệnh của Hà Tiêu Linh. Hàn Giao lập tức thả lỏng, cô vung tay mấy cái. Sau đó, nhấc hai chân di chuyển, nhích từng bước tới, bên cạnh Trúc Quân Dương. Đỡ cô ấy đi mấy bước, Trúc Quân Dương nhe răng nhếch mép một lúc, cuối cùng cũng hồi phục lại. Chuyển qua nhìn Hàn Giao đang đỡ Trương Lan Tiếu. Đại Giao, tôi phát hiện vị giáo quan này cố ý trù chúng ta. Cô nói xem có phải vậy không? Hàn Dạo không nói gì. Trúc Quân Dương bỗng cảm thấy sởn tóc gáy. Quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt phóng to trước mắt. Mình, giáo quan Hà đấy à? Chào cô. Nha, Trúc Quân Dương cứng đơ người tại chỗ. Hà Tiêu Linh cười híp mắt nhìn cô ấy. Bẻ khớp, tay tành tạch. Cô nói tôi cố ý, đâu? Đâu có. Hay là cô muốn nếm thử hành động cố ý của tôi? Vẻ mặt Hà Tiêu Linh vô cùng xấu ha. Khiến Trúc Quân Dương cảm thấy ớn lạnh cả. Người, cô ấy mất khống chế. Ngã ngửa về, phía sau, mọi lời nói kẹt lại trong cuống. Họng, không phát ra được tiếng nào. Đang chờ đợi cảm giác đau đớn truyền đến. Thì Trúc Quân Dương phát hiện ra có người đang đỡ mình. Cô ấy liếc nhìn, thấy là Hàn Giao mới vô thức thở phào nhẹ nhõm. Hàn Giao đỡ Trúc Quân Dương đứng thẳng dậy. Giáo quan, cô đừng dọa cô ấy nữa. Bị vạch trần tại chỗ. Hà Tiêu Linh xua tay, xoay người rời khỏi đó. Mấy giáo quan khác đã rời đi với Giang Hàn từ lâu rồi. Hàn Giao nhìn bóng lưng Hà Tiêu Linh, ánh mắt không ngừng lóe lên. Cô nhìn một lát rồi mới đi tới dưới bóng cây mà Đại Lan đang ngồi. Cô cảm thấy thế nào? Rồi, Hàn Dạo ngồi xuống trước mặt cô ấy. Xoa bắp chân và đầu gối ê ẩm của mình. Đại Lan cầm một bình nước trên tay. Thấy Hàn Dạo đến, cô ấy đưa bình nước của Hàn Dạo ở bên cạnh cho cô. Tôi không sao, ngồi một lúc là đỡ hơn rồi. Thể lực của tôi còn cần nâng cao hơn nữa. Hàn Dạo nhìn cô ấy, gật đầu tán thành. Ừ, quả thật là cần rèn luyện. Nói xong, cô vươn tay vỗ vai của cô. Ấy, cố lên, tôi thấy cô có tiềm năng. Đấy, Trúc Quân Dương cũng sấn tới. Vỗ mạnh một cái vào bả vai Đại Lan. Cô ấy nghiêng người, cứ thế bị Trúc Quân Dương đánh ngã lăn ra đất. Thấy vậy, Hàn Giao lau mồ hôi lạnh trên trán, gọi cô nàng này là heo. Không sai chút nào, rất hợp với hình tượng của cô nàng. Cách chương.